Chương 741, VSC2. Phá đạo ngươi là tử thần sổ mạ rổ si nổ trợt tỉnh ngộ, chỉ vào yêu nguyệt kinh hô lên. U gà họa cạnh cũng là cả kinh, nữa quan sát yêu nguyệt chạm phách đao cùng với bị sỏ xuyên tim song bào thai huynh đệ hai người, tựa hồ cũng là hiểu được. Không sai, ta chính là tử thần. Yêu nguyệt đạm nhiên nói rằng, sớm đang quyết định chấp hành kế hoạch này thời điểm, hắn liền biết mình thân phận trở về bại lộ, cho nên cũng liền không thèm để ý thừa nhận. Cả dĩ dạ đối với giá trị của hắn đã tiêu thất, vạch mặt cũng là đã định trước, cho nên mới phải kế hoạch ở chỗ này trước hết giết vài cái cả dĩ dạ, cho mình tiêu giảm một cái lực lượng của đối thủ. Thế nhưng, ngươi đã là tử thần nói vì sao có thể hấp thu linh hồn đây không phải là chỉ có cả dĩ dạ mới có năng lực sao? Hủ gà họa cạnh trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, đây chỉ là ta chạm phách đao viện có năng lực thôi, trùng hợp cùng các ngươi cả dị dạ rất tương tự. Nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, yêu nguyệt nói rằng. Ghê tởm số mạ rổ xì nổ tiếu mang trên mặt phẫn nộ, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt cũng là tràn ngập cơn tức. Mình bị đùa giỡn, giống như là một tên hề giống nhau, bị người đàn ông này lời nói dối cho lừa dối, mà tự mình lại như vậy tín nhiệm đối phương, còn nghĩ hắn mang về cả dị dạ lãnh địa. Nếu như không phải là mình, như vậy cái này hai người đồng bạn cũng sẽ không chết, nói cách khác xạ hoãn đồ bọn hắn chết cùng mình là có thêm cởi không khai quan hệ. Đang tức giận đồng thời, sổ mạ rổ xì nổ trong lòng cũng là không khỏi tự trách, nếu không phải là mình đem người xa lạ này tùy tiện mang về nói, đây cũng là không phải gây thành bây giờ bi kịch. Có thể là hối hận đã không làm nên chuyện gì, người chết là sẽ không phục sinh. Địa ngục hỏa hồ mù dạ. Gầy ra đi kiểu quát một tiếng, tay phải mang theo chỉ sáo tựa như cộng minh giống nhau truyền đến ba động kỳ dị, trong không khí hỏa nguyên tố cấp tốc bành trướng, đồng thời ở sổ mạ rổ xì nổ trước người của ngưng tụ, đó là một cái cả người xích hồng như nham thạch nóng chảy người khổng lồ, đồng thời cũng nói sổ mạ rổ xì nổ con rối hình người. Tuy hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy cấu thành, có thể tiến hành phi hành cùng với công kích tầm xa. Bởi vì hình thể không cố định cho nên đối với vật lý công kích có rất mạnh chống trả, cùng sổ mạ rổ xì nổ có tương tự với mẹ con tình cảm. Nhìn cái này đồ sộ 45m hỏa diễm người khổng lồ, những tài liệu này ở yêu nguyệt trong đầu rất nhanh hiện lên. Đối với yêu nguyệt mà nói, đây cũng là hắn và cả dị dạ chiến đấu cụ bị một cái ưu thế cự lớn, bởi vì mình đối với năng lực của bọn họ đều biết được nhất thanh nhị sở. Mà trái lại cả dị dạ, đối với mình cũng không chút nào hiểu rõ. Giống hỏa diễm người khổng lồ gầm lên giận dữ, hướng phía yêu nguyệt đánh tới, huy vũ song quyền, như hỏa diễm lưu tinh, nhiệt độ quay mang đến một nóng nảy cảm giác nóng rực. Thình thịch nắm tay đi qua yêu nguyệt thân thể, đập trên mặt đất, cô liệt ra hoa lửa cùng nham thạch nóng chảy, nhẹ nhẹ vết dạn lan tràn, to lớn hô xuất hiện ở ngọn lửa kia người khổng lồ gầy dưới nắm tay. Sô mạ rồ si nô mặc dù không hảo tranh đấu, thế nhưng thực lực lại tương đương cường hãn, ở tất cả dị dạ trong cũng là có thể đứng vào top 5, nếu như là bạo phát toàn lực lấy mạng ra đánh mà nói, coi như là thú thất thần cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là một cái rất cường đại nữ nhân, thực lực ở đệ tứ tịch tả hữu, tuyệt đối không thể khinh thường. Hỏa diễm người khổng lồ gầy tựa hồ là có thể nhận thấy được yêu nguyện khí tức, mặc dù chỉ là bắn chúng tàn ảnh, chẳng qua rất khui diệu lần thứ 2 bắt được yêu nguyện vị trí. Trực tiếp liền cấp tốc bay qua, trực tiếp với thế thái sơn áp đỉnh đập xuống. Âm mặt đất văng tung tóe, nham thạch nóng chảy bắn ra bốn phía, màu đỏ hỏa diễm trực tiếp thoát ra cao mấy chục mét, liền chẳng khác nào pháo hoa sáng lạ. May mắn bây giờ là đêm khuya, phu cận đây cũng không có ai nhà, nếu không không biết được đưa tới bao nhiêu tò mò quần chúng vây xem. Quỷ ảnh roi vụ tử sắc vũ khí ngưng tụ thành trường tiên quấn quanh ở hỏa diễm người khổng lồ gầy trên người. Mặc dù đối phương nhiệt độ cao có thể hòa tan phần lớn vật chất, thế nhưng yêu nguyệt quỷ ảnh roi có thể không phải là cái gì vật chất, mà là trực tiếp tùy quỷ thần chi lực ngưng tụ thành, cho nên chống trả cũng là không giống bình thường. Kéo mạnh một cái, to lớn lực đạo trực tiếp đem cái này gầy bỏ rơi đến không trung, sau đó hướng về xa xa cho ném xuống. Thình thịch chỉ bất quá trước khi rơi xuống đất, hỏa diễm người khổng lồ cũng là hướng phía yêu nguyệt nơi đây bắn tới liên tiếp hỏa cầu. Giống như là đạn pháo giống nhau, tốc độ cực nhanh, hơn nữa số lượng không ít. Quả đoán đem quỷ ảnh roi thu hồi lại, sau đó từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Thân hình phảng phất dung nhập trong màn đêm, bốn phía nhìn xung quanh tìm không được cái bóng. Đại thúc, xem cuộc vui nhìn có phải hay không rất mức nghiện a. Một giọng nói bỗng nhiên từ ngồi xem trên vách rủ gạ họa cạnh phía sau truyền đến, làm cho cái này nước Anh thân sĩ run rẩy một cái cơ linh. Hắn đích xác là xem cuộc vui, hơn nữa hy vọng yêu nguyệt cùng sổ mạ rổ xỉ nổ đánh cho càng ác càng tốt. Nói như vậy hắn cuối cùng liền có thể đứng ở một bên làm ngư ông chiếm tiện nghi, chỉ bất qua yêu nguyệt nhìn qua là cái loại này sẽ cho người chiếm tiện nghi kẻ ngu si sao. Nguyệt quang chạm ngân sắc trăng rằm đến trái đất, hướng về ủ ga hỏa cạnh đè xuống. Choang ngân nguyệt bị cản lại, vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, ở ủ ga hỏa cạnh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bả trường kiếm màu vàng óng, đang ngăn trở yêu nguyệt quỷ thần. Chính xác mà nói, đó là một cái màu vàng tế xà, làm cho thân thể mình cứng rắn như sắt thép, hóa thành ủ ga hỏa cạnh vũ khí, đồng thời đây cũng là người của hắn ngâu phúc lợi đặc biệt. Tiểu tử, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, chẳng qua ngươi nếu tự tìm chết mà nói, ta đây sẽ đưa ngươi đi trước cái thế giới kia đi chết ở trong tay ta tử thần cũng không kém ngươi một cái. Cùng thân sĩ tuyệt nhiên ngược lại tính cách, trong lúc nói chuyện tràn đầy sát khí, ủ gà họa cạnh rốt cuộc không cần thân sĩ tấm da kia để che giấu, bại lộ ra chân chính tự mình. Minh Chi xà, giết hắn đang khi nói chuyện, hướng về hậu phương nhảy xuống, đồng sự trong tay kim sắc trường xà mềm xuống tới, hóa thành nhất điều trường tiên hướng phía yêu nguyệt quất tới. Ba né nhanh qua đi. Kim sắc roi ra đả trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết, ngay sau đó là một lần đón lấy một lần quất tới, chỉ bất quá dường như mỗi lần đều kém một chút như vậy, vẫn luôn không có bắn trúng yêu nguyệt. Nhìn chung quanh đầy đất làn roi, U Gà Hỏa cạnh cười, bởi vì kế tiếp tải là của hắn phúc lợi đặc biệt biểu diễn thật năng lực chính thời điểm, trong mắt hắn yêu nguyệt đã cùng người chết không thể nghi ngờ, mà yêu nguyệt cũng đang cười, bởi vì này U Gà Hỏa cạnh tự cho là đúng ý tưởng hắn là không gì sánh được rõ ràng. Cũng biết cái kia kim xà năng lực, sở dĩ còn làm cho hắn thực hiện được, chẳng qua là bởi vì có năm chắc tất thắng mà thôi. Cái này ủ gạ họa cạnh chính là một cái buồn cười tiểu xỉu.